Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, chương 634, cận thân. Kháng cự, bạo hống, gao. Theo riêng phần mình song phương chỉ lệnh phát ra. Raiden ngay đầu tiên giơ cánh tay lên mãnh nện đất mặt. Nương theo lấy một trận mặt đất vỡ nát thanh âm vang lên. Mấy khối bị chấn lên bén nhọn nham thạch. Mang theo tiếng xé gió hướng phía Galet vọt tới. Mà cùng lúc đó, Galet trong mắt phấn tử sắc ánh sáng lóe lên. Ngay sau đó Galet chính là vung vẩy hai tay. Đem từng mảnh bao vây lấy phấn tử sắc năng lượng. Đồng thời tại cao tốc xoay tròn lá cây lấy các loại góc độ bắn ra ngoài. Cao tốc xạ kích nham thạch cùng biến ảo khó lường lá cây ngay đầu tiên ở không trung chạm vào nhau. Từng tiếng vang dội tiếng nổ lập tức bên tai không dứt. Nồng đậm khói đen tiếp tục tràn ngập. Tiến lên Galet, dùng đáp bố tim, ảnh phân thân, gao, đỡ được Raiden nham thạch bạo phá. Hyakun lập tức đối Galet phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Galet, hai chân đạp lên mặt đất liền cấp tốc từ trên bãi cỏ xông qua. Vọt thẳng tiến vào lan tràn sương mù ở trong. Cùng lúc đó, ngay tại Galet bắt đầu hành động trong nháy mắt, Hyakun dưới chân Running Su chọt bộc phát ra mạnh mẽ khí lưu. Sau đó Hyakun liền bắt đầu vòng quanh hình tròn sân đối chiến đi theo Galet di động. Sân đối chiến ở giữa các loại địa hình vốn là đối mặt tuyến không tiện. Hiện tại trên sân lại là khói đen tràn ngập. Mặc dù Hyakun có thể mượn nhờ ngải lôi đóa ánh mắt, nhưng này dù sao cũng là tạm thời. Nếu là Hyakun không cùng Galet cùng nhau hành động, rất có thể liền sẽ bỏ lỡ một chút chân quý thời cơ. Mà liền tại Hyakun cùng Galet cùng nhau hành động thời điểm, Palmer thông qua phía trên to lớn hình chiếu thấy được Galet xông vào khói đen tràng cảnh. Đồng thời Palmer cũng nghe thấy Hyakun hô lên ảnh phân thân quyết định này. Thế là cấp tốc có đối sách Palmer. Raiden không muốn cho đối thủ xông ra khói đen cơ hội. Toàn lực, động đất, bạo hống. Nghe được chỉ lệnh Raiden, cao cao nâng lên bàn chân của mình. Sau đó đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ sân đối chiến đều tại kịch liệt lay động. Từng đạo to to nhỏ nhỏ vết rách càng là cấp tốc từ Raiden dưới chân lan tràn ra. Nhưng là, gao, động đất kỹ năng này uy lực mặc dù mạnh, nhưng chỉ cần không trên mặt đất liền sẽ không bị công kích đến. Ngay tại Raiden phát động động đất trong nháy mắt, số lượng đông đảo Galet liền tại lúc này đồng thời từ khói đen ở trong nhảy ra. Tránh thoát động đất bỗng nhiên sau khi rơi xuống đất, liền từng cái di chuyển hai chân thon dài. Tốc độ cực nhanh hướng phía Raiden phóng đi. Hừ, không có hiệu quả sao? Ghê tởm, trở về a Raiden. Mắt thấy Raiden một đạo động đất công kích không có đưa đến tác dụng. Đồng thời lập tức liền muốn bị vây công. Quả quyết, Palmer cấp tốc xuất ra Pogbo đem Raiden thu hồi. Pogbo bắn ra một đạo hồng quang cấp tốc đem Raiden thu về. Mà ngay tại vọt tới trước ở trong Galet, cũng khi nhìn đến Raiden biến mất sau nhao nhao ngừng lại. Sau đó liền một đạo lại một đạo phân thân tiêu tán. Cuối cùng chỉ để lại một cái chân thân. Sau đó, cùng có được cách đấu thuộc tính Galet tiến hành cận chiến. Ta Raiden thật sự là quá bị thua thiệt. Hiện tại, liền để ta đổi một cái không sợ ngươi cận chiến đồng bạn cùng ngươi chơi đùa. Đi thôi Milotic. Ô Palmer động tác nhanh chóng thu hồi Raiden về sau. Trở tay lần nữa xuất ra một viên Pogbo. Sau đó liền không do dự chút nào ném tới trên sân. Nương theo lấy một đạo bạch quang nhảy ra. Một con hình thể duyên dáng Milotic xuất hiện tại trên sân bãi. Cùng lúc đó, sân đối chiến bên ngoài giải thích giờ khắc này ở nhìn thấy Palmer thay đổi Pokemon về sau. Cũng là vội vàng từ từng cái góc độ giảng giải Palmer cử động lần này ý nghĩa. Bên ngoài sân bầu không khí lập tức một trận lửa nóng. Mà Hyakun nhìn thấy Palmer Milotic, khóe miệng lại là mỉm cười mà hỏi. Milotic liền không sợ cận chiến sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có đối sách gì. Galet, di động trong nháy mắt tiến lên, sau đó sử dụng Leaf Blade. Đao lá, gao, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh, lập tức bị phấn tử sắc quang mang bao phủ Galet, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện sau lưng Milotic. Đồng thời một con tay đao cao cao giơ lên, màu xanh biếc đao lá đã tại tay đao phía trên ngưng tụ. Kỳ thật vừa vặn Palmer đem Raiden thay đổi cũng là lựa chọn chính xác. Galet sẽ sử dụng Leaf Blade, đao lá. Nếu để cho mặt đất thêm hệ nham thạch, Raiden ăn vào một cái đao lá, cái kia Raiden đoán chừng cũng sẽ trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. So sánh với mà nói, có lẽ thuần thủy thuộc tính Milotic càng có thể chịu một chút. Trở lên, chính là Hyakun phỏng đoán. Lúc đầu Hyakun coi là Palmer phái ra Milotic chỉ là vô vị chống cự hành vi. Nhưng là, ngay tại Galet đao lá sắp tới gần Milotic thân thể trong nháy mắt. Milotic, dòng nước vòng, ô theo Palmer một tiếng chỉ lệnh. Ngửa mặt lên trời huýt dài Milotic. Quanh thân phía trên đột nhiên một cỗ thanh tịnh dòng nước chi hoàn ngưng tụ. Không chỉ có như thế, tại đạo này dòng nước chi hoàn ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt. Đạo này nước vòng vậy mà đột nhiên khuếch tán mà ra. Cao tốc xoay tròn khuếch tán dòng nước vòng. Tựa như là một đạo sắc bén máy cắt kim loại trực tiếp cùng Galet đao lá chạm vào nhau. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó. Đầy mắt kinh ngạc Galet bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Gao, Galet, cái này là dòng nước vòng. Bay rớt ra ngoài Galet trên không trung một cái lộn mèo vững vàng rơi xuống đất. Sau đó liền nhìn xem điều khiển nước vòng quay chung quanh ở bên cạnh Milotic. Trong mắt tất cả đều là vẻ cảnh giác. Hyakun cũng tại lúc này kinh ngạc lên tiếng. Quay đầu nhìn trên thân nước vòng vờn quanh Milotic. Một đôi lông mày đã cao nhan. Ha ha, đây đương nhiên là dòng nước vòng. Chẳng qua là ta Milotic đặc hữu dòng nước vòng. Đối với Hyakun nghi vấn, Palmer cười lớn giảng giải. Quán quân tiên sinh, ngươi nghe qua dòng nước cắt chém sao? Kia là thông qua dòng nước cao tốc lưu động mà sinh ra cường đại lực phá hoại kỹ thuật. Ta Milotic chính là có thể sử dụng loại kỹ thuật này. Đem nguyên bản chỉ có chữa trị năng lực dòng nước vòng biến thành cường lực công kích hoặc phòng. Ngự kỹ năng, chỉ cần có dòng nước vòng tại. Người Pokemon liền mơ tưởng tới gần Milotic. Palmer khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Đang nói xong về sau. Bất quá ngươi thế nhưng là quán quân. Đối phó ngươi ta cũng không dám chủ quan. Cho nên, Milotic, ô tương đương, nhanh nhảy vào bên cạnh trong hồ. Sau đó sử dụng Twister, vòi rồng, ô, Milotic vị trí chính là tại Thủy Chi sân bãi cùng phổ thông sân bãi chỗ giao giới. Mà đang nghe Palmer chỉ lệnh về sau, Milotic chính là chợt xoay người, dẫy dụa thân thể của mình cấp tốc tiến vào trong hồ nước. Mà tại Milotic xông vào Thủy Chi sân bãi về sau, nguyên bản yên lặng Thủy Chi sân bãi mặt nước cấp tốc xuất hiện ba động. Một cơn lốc xoáy cấp tốc sinh ra. Đồng thời sau đó một khắc, một cỗ xoay tròn dòng nước đột nhiên từ mặt nước xông ra, xen lẫn mạnh mẽ Twister. Cỗ này dòng nước trên không trung quay quanh một vòng sau, đột nhiên hướng xuống đất bên trên Galet phóng đi. Trở về a Galet, gao. Đối mặt gào thét mà đến cột nước, Hyakun cấp tốc xuất ra Pokebo đem Galet thu về. Ngay sau đó chính là tại Galet bị thu hồi trong nháy mắt, cái kia đạo Twister cuốn lên cột nước ầm vang đụng vào Galet vừa vặn đứng thẳng vị trí. Nương theo lấy một trận bọt nước cùng gió mạnh xung kích, Hyakun tại mưa gió bên trong lần nữa lấy ra một viên Pokebo. Gào thét đi, Electabuzz. Đấy, bào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.